Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 117, trẫm cảm thấy nàng không thích hợp với nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực nàng có một tia nghi hoặc vì sao Ly Thiên Dạ thời điểm nhìn nàng, trong nháy mắt có một tia xa lạ, giống như bọn họ hôm nay mới là lần đầu tiên gặp nhau vậy, nếu không có bằng chứng sao trẫm lại suy nghĩ như vậy. Ly Vương cùng nhị tiểu thư đưa tình ẩn tình, lại cùng là một thân hồng y, trẫm là người mơ màng vô hạn a âu nhan mộ lạnh nhạt phản kích đáng chết, thế nhưng phát hiện bọn họ lại tương tự nhau như vậy. Xà Ngọc Kỳ nhìn Tuyết Ẩn cùng Đông Huyền Đế quốc mộ hoàng ầm ĩ lên, vẻ mặt đầy sốt ruột muốn khuyên nhủ, kỳ thực trong lòng cực kỳ sung sướng. Ầm ĩ đi, một hồi chọc hoàng thượng không vui, Đông Huyền mộ hoàng không thoải mái, vậy ngươi Tuyết Ẩn không cần ta ra tay cũng sẽ phải chết. Mộ hoàng vừa rồi lấy rượu cùng tỷ tỷ đưa tình, đồng dạng là một thân tố y, chẳng lẽ các ngươi cũng... Tuyết Ẩn cố ý lấp lửng, làm cho mọi người cũng mơ màng tưởng tượng. Quả thật thời điểm vừa rồi Âu Nhan Mộ cùng Xà Ngọc Kỳ đối rượu, Mộ Hoàng nở nụ cười một chút, mà Xà Ngọc Kỳ còn lại là thẹn thùng mím môi, như thế làm cho người ta mơ màng, không cần nàng nói nhiều lắm. Nhị muội, ngươi như thế nào có thể nói tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ sao có thể là người như vậy, ngươi nói như vậy, không chỉ có làm bẩn tỷ tỷ, còn vũ nhục Mộ Hoàng ta. Xà Ngọc Kỳ trưng ra khuôn mặt cực kỳ ủy khuất, rưng rưng nhìn về phía Tuyết Ẩn, dùng nước mắt lên án nàng. Tuyết Ẩn cười lạnh, đúng vậy, đối đãi với nàng không tệ, lúc luôn muốn quật chết nàng, tạ lễ này thật không tệ, về sau nàng nhất định phải hậu hĩnh hơn nữa. Tỷ tỷ, ngươi là loại người nào vậy? Tuyết Ẩn lạnh nhạt hỏi lại, đủ, có Mộ Hoàng cùng Ly Vương cùng với các quần thần ở, hai người mỗi người một câu, còn ra cái thể thống gì nữa? Hoàng đế Bắc Vực lớn tiếng quát. Này Xà gia nhị tiểu thư thật sự là người không biết nhìn sắc mặt, vốn là nàng sai trước, sao có thể cùng một nam tử xa lạ đối diện nhìn nhau thật lâu giống như liếc mắt đưa tình, huống chi nàng chuẩn bị trở thành sườn phi, này không phải là khiến cho mọi người chê cười sao? Mộ hoàng, trẫm thay nàng hướng ngài tạ lỗi, hy vọng Mộ hoàng đừng để trong lòng. Bắc Vực giơ ly rượu vội vàng hướng Âu Nhan Mộ kính rượu. Âu Nhan Mộ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, nâng chén hướng Bắc Vực con ngươi vừa chuyển. Không sao, là trẫm rất võ đoán, chính là một nhị tiểu thư không hiểu lễ nghĩa như vậy, trẫm cảm thấy nàng tựa hồ không thích hợp với nhị hoàng tử. Mộ hoàng, bổn hoàng tử cảm thấy Ẩn Nhi thật thích hợp, việc này không cần Mộ hoàng nhọc lòng quan tâm. Bắc Huyền Thanh lập tức nói, hắn đối với Tuyết Ẩn là thực hứng thú cho nên muốn cưới nàng nhập môn, nhưng là hiện tại Âu Nhan Mộ lại nói như vậy, không phải là muốn để phụ hoàng hủy bỏ hôn sự này hay sao? Tuyết Ẩn thấy không phải chuyện của mình, lại yên tĩnh ngồi, trải qua một phen tranh cãi ầm ĩ, nàng đã hết tâm tư ăn uống rồi, Âu Nhan Mộ này thế nào giống như cùng nàng có cựu oán vậy, luôn muốn nhằm vào nàng. Bổn vương cũng cảm thấy nhị tiểu thư không thích hợp với nhị hoàng tử. Ly Thiên Dạ nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, sau đó nói. Vừa rồi mới liếc mắt một cái, làm cho hắn có cảm giác thời gian dừng lại, lúc đó trong mắt hai người chỉ có đối phương, không còn một ai khác, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là theo bản năng của hắn là không muốn nàng gả cho người kia làm thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, tâm của hắn liền cảm giác được buồn đau, không thoải mái nhíu mày. Rõ ràng anh ý biết chị ý rồi mà đoạn này lại bảo không biết nhau, thật sự là mình cũng hơi khó hiểu. Ly Vương, Ẩn Nhi thuở nhỏ đã cùng bổn hoàng tử đính ước, còn nữ Ẩn Nhi là nữ nhi Xà gia, lại xinh đẹp động lòng người, chính là tính tình có chút ngay thẳng, như thế nào lại không thích hợp được chứ? Lần này Bắc Huyền Thanh mày càng nhăn lại, lời nói của Mộ hoàng đưa ra đã không hề thích, hiện tại lại thêm một cái Ly Vương, bọn họ hai người đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ coi trọng Ẩn Nhi sao? Cách chương.